Chương 3809, lưỡng bại câu thương. Lãnh tiên bị buộc, nhảy vào hồn hà. Chuyện này, tại tử chi nhai phạm vi nhỏ nhất lên chấn động, nhưng là dù sao tử chi nhai địa vực bao la, mà đây chẳng qua là phía ngoài nhất, chân chính hạch tâm chi địa, cho dù là cực hạn thánh nhân, đều mơ tưởng toàn thân trở ra. Trong khoảng thời gian này, quỷ đế quỷ khí sẽ ra mắt, lòng người bàng hoàng, ngủ say ước vạn năm lão quái vật cũng đều nhao nhao tỉnh dậy, muốn tranh đoạt quỷ khí. Mà giờ khắc này, thân ở pha toa y không gian phương thần, liên tục lĩnh hội kinh thiên kiếm trận, rốt cục có thu hoạch. Ông Loạn Thạch Lâm, kinh thiên kiếm trận bên trong lúc đó bắn ra vô số đạo đáng sợ kiếm quang, những này kiếm quang cùng phương thần quanh thân kiếm khí, hô ứng lẫn nhau, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Hưu phương thần hai tay mở ra, đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt tại hắn trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành nhất đạo to lớn kiếm ảnh. Làm kiếm ảnh ngưng tụ thành công một khắc này, toàn bộ kinh thiên kiếm trận đều đang phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Trong hư không du đang những cái kia kiếm quang, càng là dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng chui vào phương thần trong lòng bàn tay to lớn trong bóng kiếm. Trong chốc lát, to lớn kiếm ảnh phát sinh kinh thiên biến hóa, nhan sắc dần dần biến sâu, chỉ chốc lát sau trở nên vô cùng hắc ám. Lúc này, phương thần tay cầm to lớn kiếm ảnh, đống nhiên vạch một cái. Toàn bộ kinh thiên kiếm trận đều tại lay động, 108 trận cơ, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, hào quang óng ánh, trôi nổi tại trận cơ phía trên, như thế cờ hờ ân lờ động chẳng diện, để cho người ta sợ hai thán phục. Hô phương thần thấy thế, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Lĩnh hội nhiều năm như vậy, rốt cục đem 108 trận cơ, toàn bộ tìm đến, tiếp xuống chỉ cần đem 108 trận cơ điểm kết nối tìm tơ y. Liền có thể điều khiển kinh thiên kiếm trận. Thật sự là lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán, hắn thậm chí đang nghĩ, trong thiên địa này, ngoại trừ phục kiếm chí tôn bên ngoài, còn có ai có thể bố trí ra kinh người như thế kiếm trận tới. Hắn hai đời tu hành, trên kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt đến cực hạn trình độ, gần với hỗn độn chí tôn. Hắn tự sáng tạo vô địch kiếm đạo, hỗn hợp của mình kiếm đạo lý niệm, càng đem của mình kiếm đạo tạo nghệ, cất cao đến một cái để cho người ta ngưỡng vọng tình trạng. Nhưng mà, dù vậy, lĩnh hội kinh thiên kiếm trận, đều hao phí thời gian dài như vậy. Từ một điểm này liền có thể nói rõ, kinh thiên kiếm trận cường đại. Hô hô hô kinh thiên kiếm trận chập chờn không thôi, mà phương thần thì là xe nhẹ đường quen bắt đầu nghiên cứu 108 trận cơ. Đối với kiếm đạo người tu hành tới nói, bất kỳ cái gì kiếm trận, đều là có trận cơ cùng trận pháp đầu mối tạo dựng mà thành. Chỉ cần tìm được tất cả trận cơ, sau đó đem bọn hắn điểm kết nối tìm ra, cái này kiếm trận liền coi như là triệt để phá giải. Kinh thiên kiếm trận cũng không ngoại lệ, trận pháp đầu mối ngay tại phương thần dưới chân, tạm thời còn không có biện pháp xâm nhập nghiên cứu, nhưng 108 trận cơ đã hoàn toàn tìm ra. Bắt đầu, phương thần khẽ quát một tiếng, toàn tức trong tay to lớn kiếm ảnh, hung hăng cắm vào trong đó nhất đạo trận cơ bên trong. Ông to lớn trong bóng kiếm kiếm đạo lực lượng, điên cuồng rót vào trận cơ bên trong, chỉ chốc lát sau, trận cơ tiểu lóe ra dị dạng quan mang. Dạng này trạng thái, kéo dài một tháng thời gian, cái thứ nhất trận cơ rốt cục nghiên cứu triệt để, tiếp xuống phương thần tiếp tục nghiên cứu trận cơ. Mà lúc này, tại khoảng cách Loạn Thạch Lâm vạn lý chỗ một mảnh hoang nguyên bên trên, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ đụng phải dùng nùng vụ thiếu chủ cầm đầu thôn ma tộc. Thôn ma tộc. Thật sự là âm hồn bất tán á lão Lâm lạnh giọng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý hai đại tộc đàn, chính là thiên địch, không chết không thôi loại kia. Hừ, các ngươi những này rác rưởi, trong huyết mạch chẳng qua là ẩn chứa một tia mỏng manh nguyên thủy huyết mạch mà thôi, tiểu dám danh xưng nguyên thủy tộc đàn, thật sự là buồn cười. Nùng vụ thiếu chủ cười lạnh. Bọn hắn thôn ma tộc thừa nhận nguyên thủy tộc đàn rất cường đại, phóng nhãn thiên hạ, QNZ chỉ có sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn mới có tư cách làm bọn hắn thôn ma tộc đối thủ. Nhưng mà pha toa y không gian bên trong nguyên thủy tộc đàn hậu duệ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn căn bản cũng không tính toán nguyên thủy tộc quần tộc nhân. Huyết mạch của bọn hắn, quá mức mỏng manh, có chút thậm chí liền nguyên thủy huyết mạch đều không thể kích hoạt. Muốn chết. Lão Lâm giận dữ, đây là nỗi đau của bọn họ, nùng vụ thiếu chủ nói thẳng ra, bọn hắn dị thường tức giận. Giết. Nùng vụ thiếu chủ ra lệnh. Lập tức, trên cánh đồng hoang bạo phát một trận kinh thiên chiến đấu, hai đại tộc quần võ giả, thực lực không kém bao nhiêu, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, bất quá cuối cùng chiến đấu chỉ kéo dài 3 Nga y thơ y gian, tựu kết thúc. Nguyên thủy tộc đàn hậu duệ cùng thôn ma tộc xảy ra chiến đấu một chút ẩn nấp địa phương, các đại tộc đàn nghị luận. Hừ, cái này hai đại tộc đàn đều không phải là vật gì tốt. Không tệ, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, ỷ vào trong cơ thể mình có mỏng manh nguyên thủy huyết mạch, liền cho rằng bọn hắn rất cao quý, xem thường bất luận kẻ nào, chân thực ghê tởm. Thôn ma tộc càng là dùng tâm ngoan thủ lạt lấy xương, muốn đem pha toa y không gian bên trong các đại tộc đàn hậu duệ toàn bộ hủy diệt, lòng lang dạ thú, há có thể để bọn hắn đạt được đánh tốt, hai người bọn họ bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội. Bởi vì pha toa y không gian đặc thù, dẫn đến sinh hoạt ở nơi này các đại tộc đàn võ giả, đều muốn rời đi nơi này. Nhưng là, muốn rời khỏi, không dễ dàng như vậy, bằng không mà nói, pha toa y không gian QNZ sẽ không tồn tại đã lâu như vậy. Một tòa yên tĩnh trong hạp cốc. Nam tử áo trắng ngồi xếp bằng, ngay tại tu hành, đột nhiên một đầu cự lang chạy vào. Giống cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, đánh thức nam tử áo trắng. Chuyện gì nam tử áo trắng như mày, tựa hồ có chút không vui. Nguyên thủy tộc đàn hậu duệ cùng thôn ma tộc phát sinh cực chiến, lưỡng bại câu thương. Cự lang miệng nói tiếng người nói, nhưng mà nam tử áo trắng lại trầm mặc không nói, tựa hồ đối với chuyện này không có chút nào hứng thú. Thấy thế, cự lang tiếp tục nói ra, theo ta được biết, cái này hai đại tộc đàn sở dĩ xảy ra chiến đấu, là bởi vì một tòa kiếm trận. Kiếm trận rốt cục, nam tử áo trắng trên mặt, nổi lên một vòng vẻ mặt khác thường. Tòa kia kiếm trận, tựa hồ là hỗn độn chí tôn sáng tạo, thập phần cường đại, hai đại tộc đàn tiến công không có kết quả, cuối cùng bạo phát chiến tranh, mà lại ta còn nghe nói một thì rất kình bạo tin tức. Cự lang nói, tòa kia trong kiếm trận, có một vị nhân tộc tại tu hành. Nghe được nhân tộc hai chữ về sau, nam tử áo trắng đằng thoáng cái đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú cự lãng, nói, nhân tộc có thể là hỗn độn giới nhân tộc. Hỗn độn giới nhân tộc, mấy chữ này, tại nam tử áo trắng trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái kia không hề bận tâm gương mặt bên trên, nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mang ta đi. Nam tử áo trắng trầm giọng nói. Cự lang gật đầu, nó cũng hiểu biết, nam tử áo trắng rất xem trọng hỗn độn giới nhân tộc, cho nên nó khi biết tin tức về sau, chạy tới đầu tiên yên tĩnh trong hạp cốc cáo chi. Sau đó không lâu, tại cự lang dẫn đầu dưới, nam tử áo trắng đã xa xa thấy được loạn thạch lâm. Nhưng là hắn cũng không có gấp tiến về loạn thạch lâm, mà là tại điều tra chung quanh, nhìn xem pha y chăng có ẩn tàng địch nhân. Thôn ma tộc cùng nguyên thủy tộc đàn hậu duệ lưỡng bại câu thương, nên sẽ không ra nơi này. Cự lang nói y.